Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2351, Tư Vấn. Người đăng, HGSO Zimozese, ra phòng đấu giá. Ninh Thư lại đến nam nhân tóc bạc phòng cố vấn bên ngoài. Biết rõ đây là một cái hắc điếm còn muốn đi vào. Cảm giác này quá toan sàng. Bất quá tiêu ít tiền có thể giải đáp trong lòng nghi ngờ cũng là có thể. Có, đáng giá hay không xem cá nhân. Ninh Thư đi vào phòng cố vấn, ngồi xuống, ngửi huân hương hương vị, chờ sườn, xám nam từ giữa phòng ra tới. Nam nhân tóc bạc kẹp lấy một quyển sách vén lên rèm ra tới. Ngồi xuống, hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ta muốn tư vấn tinh quang thạch. Chính là có thể giữ được hư vô pháp tắc. Thạch, nơi nào có? Ninh Thư hỏi. Không biết lần trước hy sinh 100 năm thu. Thuế tinh thần thạch có thể kiên trì bao lâu? Nam nhân tóc bạc nói. Vật này không phải thương phẩm. Cho nên không làm giao. Dịch, kia muốn làm sao mới có thể có đến? Ninh Thư hỏi. Nam nhân tóc bạc nói. Loại vật này sẽ không bán. Sẽ không giao dịch. Có càng lớn tác dụng, Ninh Thư trong lòng rất thất vọng. Nếu như cái này tinh thần thạch bị hư vô, pháp tác chậm rãi thôn phệ sau, liền muốn thôn phệ thế giới của nàng. Hay là chờ không gian đến rồi, nhanh lên đem hư vô pháp tác rời đi. Đau đầu, không thể được đến. Ninh Thư hỏi, nam nhân tóc bạc, không thể, vì cái gì? Có càng lớn tác dụng, loại vật này chỉ ngại ít không có ngại nhiều. Được rồi, mua không được, giao dịch không đến, vậy cũng chỉ có tự lực cánh. Sinh, hỏi, loại vật này đồng dạng địa phương nào có? Nam nhân tóc bạc, loại vật này sinh trưởng tại vị diện cùng vị diện đụng vào nhau địa phương, liên tiếp lấy vị diện. Ninh Thư, ta đi, ta có thể đi trừ sao? Ninh Thư hỏi, người phải có bản lãnh cũng có thể trừ. Nam nhân tóc bạc nói, phải thừa, nhận vị diện ở giữa áp lực thật lớn, còn muốn không gian cương phong, các loại, pháp tắc lực lượng tàn phá. Ninh Thư mặt không biểu tình, tất nhiên, nếu như phát hiện ngươi tại trừ, đây là phạm pháp loạn kỷ cương, hoạt động A, hạ tràng sẽ không quá tốt. Nam nhân tóc bạc nói, loại này tàng, đá kết nối vị diện, đào. Ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Liền cùng dây thường xuyên lấy hạt châu đồng dạng, dây thường chặt đứt sẽ có hậu quả gì? Ninh Thư lắc đầu, ta không biết. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Ninh Thư, vẫn là giải thích nói, liền có vị diện sẽ thoát ly pháp tắc hải, lắc lư đứng lên, cuối cùng chôn vùi. Ninh Thư một mặt bừng tỉnh đại ngộ, còn có vấn đề khác sao? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư sờ sờ cái cằm, kia hỏi một cái tương đối tư nhân mà hỏi, thế giới của ngươi chữa trị xong chưa? Ta nhìn thấy sách của ngươi trang nát mấy chương. Nam nhân tóc bạc ngoặc kép chấm chấm, đa tạ quan tâm, cũng không có. Nghe được nam nhân tóc bạc không có chữa trị thế giới, Ninh Thư cảm giác cả người đều tốt hơn nhiều. Cuối cùng có người giống như nàng khổ bức, còn có cái gì vấn đề sao? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, ta muốn đem một cái hư vô pháp tắc chuyển rời đến những không gian khác tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nói cụ thể một chút. Khụ khụ, Ninh Thư ho khan hắng giọng một cái, đem sự tình chân tướng nói rõ, sau đó hỏi, người cảm thấy có thể chuyển rời đến những không gian khác sao? Vì bảo toàn tuyệt thế võ công, Ninh Thư đã xử xuất hết thảy khí lực cùng tài nguyên, bản nguyên linh hồn chính mình không cần, cho tuyệt thế võ công dùng, linh hồn chi lực không cần, cho luân hồi thế giới dùng, chính mình không ăn không uống cũng muốn sữa hài tử. Nam nhân tóc bạc nhéo nhéo lông mày, hiển nhiên là đang suy tư. Ninh Thư không có quấy rầy hắn, ở bên cạnh chờ, hút lấy trầm hương hương vị, đều có điểm muốn ngủ. Dĩ vãng nàng nghỉ ngơi lúc, kiểu gì cũng sẽ điểm một ít trầm hương. Dẫn đến, nàng hiện tại nghe thấy tới cái mùi này, liền muốn ngủ, như thế nào? Ninh Thư hỏi, Nam nhân tóc bạc cẩn thận mở miệng. Tổng hợp thực lực của ngươi cùng hư vô. Pháp tắc lớn nhỏ thực lực tính toán. Ngươi muốn thành công đem hư vô pháp tắc chuyển đến một không gian khác tỷ lệ thành công không sai biệt lắm là không? Ninh Thư nghĩ ngã chén. Hố cha đâu đây là? Nam nhân tóc bạc vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, không hư vô pháp tắc sẽ mở rộng, mà thực lực của ngươi không nhất định có thể theo kịp hư vô pháp tắc mở rộng tốc độ. Cho nên, thời gian càng dài, xê dịch hư vô pháp tắc, tỷ lệ là số âm. Ninh Thư, chính là nói không có khả năng chứ sao? Nếu như không có cách nào rời đi, kia nàng mua cái không gian là muốn làm cái gì? Lãng phí tiền. Vấn đề là cái này bom không có cách nào phá hủy. Vậy liền muốn vẫn luôn muốn đeo ở trên người sao? Mẹ nó, đều đừng tới gần ta. Ta ngay cả chính mình đều muốn nổ. Nguy hiểm như vậy đồ vật vì cái gì muốn giữ ở bên người? Có thể xin chủ hệ thống xử lý. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư vò đầu. Cho nên, lại muốn đem vật này giao ra sao? Ninh Thư cảm thấy tuyệt thế võ công thật là tạo nghiệp đáng thương. Ta trước, đó đã đem vật này giao cho thẩm phán giả. Thẩm phán giả lại trả lại cho ta. Tiện thể quét đi 100 năm thu thuế. Không cách nào đỡ hút. Như vậy a, nam nhân tóc bạc cũng liền không nói gì. Còn có vấn đề khác. Sao? Ninh Thư lắc đầu. Đắm chìm lại không có cách nào đem bom rời đi trong bi. Thương, người nơi này có nhiệm vụ người quy tắc sao? Cho ta một phần. Ninh Thư nói. Có đôi khi hỏi 2333 thật không tiện. Việc lớn việc nhỏ đều hỏi. Còn không bằng, chính mình xem, làm được tâm lý nắm chắc. Hơn nữa hiện tại 2333 thỉnh thoảng liền chết máy. Hoàn toàn không biết hắn đang làm gì, đặc biệt khác thường. Có đôi khi gọi vài tiếng cũng không trả lời. Luôn cảm thấy 2333 nói chuyện với nàng thời điểm. Tại nàng nhìn không thấy địa phương, lạnh lùng lấy khuôn mặt ngẫu nhiên bán manh. Thân. Đát, làm người ta sợ hãi. Nam nhân tóc bạc nhéo nhéo lông mày. Nếu như ta không có nhớ lầm, người hẳn là siêu cấp nhiệm vụ người. Cùng ta muốn nhiệm vụ người quy tắc. Đây không phải tân thủ hẳn là liền biết sự tình. Ninh Thư, ta là thay người khác muốn. Nam nhân tóc bạc không nói gì. Lấy ra một bản có thể so với từ điển dày sách. Đây chính là Ninh Thư. Dày như vậy, trong này đều nói cái gì? Ninh Thư nhận sách, thật đúng là nặng a. Bất quá tên là hệ thống quy tắc. Quyển sách này là cho hệ thống xem. Ninh Thư nhận sách, nghĩ nghĩ, không có gì tốt hỏi. Thế là hỏi bao nhiêu tiền? Mấy vấn đề, thêm một bản quy tắc. Hết thảy 10 vạn công đức. Nam nhân tóc bạc, nói. Ninh Thư hỏi lần nữa. Ta thật không có cách nào lấy tới tinh thần thạch. Người phải có bản lãnh đào được, còn không bị bắt được. Tính ngươi bản lãnh, nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư quẹt thẻ, ôm thật dày quy tắc về tới hệ thống không gian. Sau đó từng, tờ một lật quy tắc. Quyển sách này là cho hệ thống. Sau đó hệ thống phụ trách cho nhiệm vụ người. Giảng giải, Ninh Thư, 2333. Ninh Thư từng tờ lật sách. Cũng may trí tuệ giá trị gia tăng. Bây giờ, có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được. Học bằng cách nhớ vẫn là rất nghiêu. Trước hạ lưng xuống, trong này rất nhiều thứ đều là 2333 không có nói cho nàng biết. Có lẽ là cảm thấy dâu ria, nhưng là Ninh Thư trong lòng tất cả đều là gợn sóng. Nàng đoán, chừng còn không có một cái tân thủ nhiệm vụ người hiểu rõ quy tắc. Mất mặt a, sở dĩ nhớ tới chuyện này, hoàn toàn là bởi vì 2333 tùy thời đều là chết máy. Trạng thái, cho nên gặp được cái gì không thể giải thích sự tình. Còn phải dựa vào chính mình a. Hết chương.